ngày 12 tháng 9 năm 2004. Kính thưa quý vị, trong 13, 14 buổi giảng qua thì Pháp Hòa đã chia sẻ một quyển kinh gọi là có cái tên là Kinh Bách Dụ, tức là 100 câu chuyện ví dụ. Hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ còn khoảng vài câu chuyện nữa thì xong. Thì nếu như trường hợp mà chúng ta còn thì giờ thì Pháp Hòa sẽ giải thích hình ảnh của Đức Địa Tạng Bồ Tát để cho chúng ta hiểu một chút xíu, vì hôm nay chúng ta làm lễ vía của Ngài. Bây giờ mình nghe tiếp Kinh Bách Dụ, câu chuyện thứ 93, có cái tên là Bà Già Đánh Cọp. Ngày xưa, có một bà già bỗng nhiên bị một con cọp vồ đến muốn ăn thịt. Thì trong lúc đó bà mới chạy vòng vòng gốc cây. Thì khi con cọp nó đứng ở bên này thì nó thấy bà bên kia thì nó nhào tới nó chụp. Thì lúc đó bà đứng ở phía sau gốc cây, thành thử nó chụp vô thì nó dính vô cái gốc cây, hai cái tay ôm gốc cây. Thì bà sẵn cơ hội đó, bà mới bước nhào tới và nắm hai cái chân con cọp, hai cái tay trên con cọp lại. Thì hai bên cứ vùng vằng như vậy. Thì trong khi mà vùng vằng như vậy đó thì có một người khác đến. Cái bà mới nói: chú làm ơn chú đến đây chú phụ tôi đánh cái con cọp này cho nó chết. Thì khi mà chú này nghe như vậy thì mới nhào tới, thì phụ với bà dính con cọp, hai cái chân, hai cái tay cọp để mà thanh toán con cọp. Thì trong khi đó cái bà già thừa cơ hội buông ra chạy mất tiêu. Còn cái chú thanh niên kia thì bị dụ cho nên dính con cọp rồi, thì cuối cùng sức yếu bị con cọp ăn thịt chết. Thì câu chuyện này á muốn nói rằng á, có những người tạo lập ra những cái tà thuyết, những cái giáo phái mà không có căn cứ trên cái điều chính đáng của Phật dạy, mà lại đi làm những cái chuyện tạo ra những cái thuyết, những cái giáo, những cái cách. Rồi như vậy thì đệ tử cũng không biết gì hết, đệ tử nghe nói cũng có lý cho nên đệ tử làm theo. Bây giờ mình nói ví dụ như ở Việt Nam á, có một thời gian có một cái số người họ lập ra một cái giáo phái là ngồi thiền á, để cái những nhiều cái kiến xung quanh, thí dụ vậy, ngồi thiền. Thì khi mà người ta hỏi là tại sao như vậy thì họ nói là làm theo lời Phật dạy, bởi vì trong kinh Bát Nhã có câu là chiếu kiến ngũ uẩn. Thì họ cái kiến mà họ hiểu được cái chữ đó trong đó là cái kiến gì, tức là cái gương, cái kiến. Nhưng mà thật sự cái kiến ở trong cái chữ Bát Nhã tâm kinh đâu phải chữ kiến đó. Cái kiến đây là thấy, phải không? Thấy là mình. Thì có nhiều người họ vinh vào một vài chữ ở trong đạo Phật mà họ làm những cái chuyện như vậy. Rồi đệ tử cũng không biết gì hết, cũng a vua theo xưng hô, cũng nói, cũng hành động, cũng làm. Nhưng mà hỏi lại thì không biết gì hết. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng người đệ tử đó làm sao? Cũng chết theo. Chết theo là như thế nào? Cả cuộc đời lãng phí cho những cái pháp môn không có chính đáng. Đó, thiếu gì ở Việt Nam là thường xảy ra những cái chuyện đó. Và ở nước ngoài thì cũng vậy. Có những người họ tạo lập ra, họ lập ra những cái thuyết mà nghe thì cũng có lý, rồi mình chạy theo họ, rồi cuối cùng mình hoang phí, mình uổng phí một cái cuộc đời, của cái đời sống của mình cũng như cái cuộc đời tu học của mình. Thì đó là cái chuyện bà già đánh cọp. Cũng hoặc là có nhiều khi á, chuyện thiên hạ ở đâu mình không biết ức giáp gì hết, mình cũng nhào vô. Mình làm gì? Mình làm anh hùng. Mình làm anh hùng, mình nhào vô mình ấy. Nhưng mà sau đó rồi người ta bỏ đó, người ta đi. Có nhiều khi vậy đó. Đây là giống cái kiểu như là ở đời có bốn cái ngu vậy đó: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Quý vị có đọc cái chuyện đó chưa? Việt Nam có cái cuốn sách đó. Ở đây ông Nguyễn Văn Ba có viết cuốn đó đó, gọi là làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu. Tại sao vậy? Tại làm mai cũng khổ lắm à, phải không? Đừng có ham cái đầu heo rồi làm mai mà rủi người ta cơm không lành canh không ngọt cái mình khổ. Cho một trong những cái dạy của người mình là gì? Làm mai. Thứ hai là gì? Là lãnh nợ. Rồi thứ ba là gì? Gác cu. Tại vì gác cái con chim cu á kiến cắn không dám nhúc nhích nữa, cho nên vì muốn gác cái con chim đó mà kiểu nào cũng phải chịu hết. Cầm chầu là vì mấy cái người mà đánh chơi đờn, chơi nhạc cho ca sĩ họ hát đó, mà hát mà nhẽ là đờn mà trật nhịp một cái là xuống phải chửi rồi. À. Bây giờ cái câu chuyện kế là câu chuyện 94 là hiểu lầm. Ngày xưa có hai vợ chồng nọ, có hai ngày xưa có một người vợ, thì cái người vợ này á lại lén lút có tình cảm với một người đàn ông khác. Thì một hôm trong khi mà cô đang lén lút qua lại với cái người đàn ông kia, thì thình lình chồng của cô về tới. Thì cô sợ quá cho nên cô mới nói với cái người bạn trai đó của cô, nói rằng á, chồng em đã hay biết, vậy anh hãy chạy mau ra để thoát luân thoát thân, nhưng phải từ mani mới có thể ra được. Thì bây giờ khi mình nghe cái chữ mani đó, mình hiểu mani nghĩa là sao? Thông thường cái chữ mani mình hiểu là gì? Mani là một viên ngọc, một hòn ngọc mani, mani bảo châu. Nhưng mà bên Ấn Độ á, cái chữ mani nó là hai nghĩa. Một á là cái nghĩa một viên ngọc. Hai á là theo cái dòng sông, theo cái con rạch mà đi ra. Thì cái cô này cũng mới nói rằng á, bây giờ anh đi theo, anh phải từ mani mà đi ra. Ý cô nói là sao? Anh phải từ cái con rạch này mà đi theo, đi mới thoát thân được. Thì cái người đàn ông kia lại tưởng là cái viên ngọc. Cho nên sao rồi thì cái anh chàng này hiểu lầm là phải lấy cho được cái viên mani rồi mới ra, cứ mãi chạy quanh trong vòng vây trăm ngàn khủng khiếp với một ước vọng tìm cho được mani, và cương quyết rằng nếu không tìm được mani thì ta quyết định không ra khỏi tha ngôi. Không đầy 15 phút, y đã ngã gục dưới mũi dao căm hờn của người chồng. Có nghĩa là người mình đó hay bị những cái danh từ, đôi khi mình tu á, như cái trường học hồi nãy vậy đó, bị một cái từ ở trong kinh là chiếu kiến ngũ uẩn mà không hiểu được nghĩa. Giống như trong đạo Phật á, nó có cái danh từ một trong bốn quả thánh mà người ta chứng á, là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, phải không? Cái thì có nhiều người đọc kinh không hiểu, nói rằng chứng quả A-la-hán hay là chứng quả La-hán, thì họ tưởng đâu là cái chiếc quả đó ngoài phố Tàu bán nhiều lắm. Vì tại vì khi nào mình nóng trong người á, mình mua trái La-hán về mình nấu là uống nó mát chứ gì, phải không? Thì mà họ mới cãi, họ nói kinh Phật nói chuyện gì mà nghe không có hiểu nổi. Ở ngoài chợ nó chỉ bán có hai loại La-hán thôi, một là cái trái khô, hai là nó làm thành cái viên rồi, giờ chỉ đổ nước sôi vô là uống thôi, chứ làm gì mà có tới bốn quả La-hán. Đó là một cách hiểu lầm. Rồi cách thứ hai á là trong một giai Phật á, có danh từ là tam thừa tứ quả. Tam thừa là gì? Là ba cái cổ xe, ý muốn chỉ cho ba cái bậc tu là trung là gì, là tiểu thừa, là trung thừa, là đại thừa. Nhưng mà mấy cái người mà học chữ Nho, biết chữ Tàu á, đem đi dịch kinh. Xin thưa với đại chúng á, là khi mà chúng ta muốn dịch kinh Phật á, không phải biết chữ Tàu mà có thể dịch được, nếu mình không là cái người hiểu Phật Pháp. Quý vị hiểu ý không? Đem dịch mà không hiểu Phật Pháp thì quý vị sẽ dịch như thế này. Tam thừa tứ quả thì quý vị sẽ dịch là ba xe bốn trái. Bởi vì thừa là cái cổ xe, mà nếu mà chỉ không hiểu Phật, không hiểu kinh Phật, mà rõ ràng nếu mà căn cứ trên chữ dịch là ba xe bốn trái, phải không? Là tam thừa tứ quả, dịch như vậy là không có được, mà phải để nguyên là ba thừa bốn quả. Rồi lúc đó mình mới giải thích thừa là sao, chứ còn không có thể nào mà giải thích được như vậy. Tại giải thích như vậy thì nó trật dữ, nó trật sai nhiều. Thì đó, cho nên đôi khi mình hiểu lầm, không có hiểu được những cái từ ngữ, chẳng hạn như tu hành. tu là phải hành những gì Phật dạy, chứ không phải tu là phải hành thân ép xác rồi cái mình đem mình tự mình hành hạ cái thân thể mình để cho nó không có đủ sức khỏe rồi mình tu hành không có được, thì lúc đó không phải là người thông minh trong cái việc học Phật tu. Cho nên phải hiểu như vậy, chứ còn không á thì rốt cuộc rồi á mình cũng sẽ giống như những người trước, chỉ làm những cái việc hiểu lầm mà không có ích lợi gì cho mình hết. Rồi bây giờ câu chuyện thứ 95 là hai con hạt. Có hai con hạt trống mái ở chung trên một ổ trên cây. Đến mùa thu, các thứ trái cây đều chín đỏ, chúng đi lượm về rất nhiều, chứa đầy trong ổ. Vì khí trời nóng bức, cho nên tất lâu ngày thì những cái trái đó nó héo khô, cho nên cái ổ, cái tổ đó nó xẹp xuống. Thì cái con trống đó, nó mới trách cái con mái, con hạt trống nó trách con hạt mái, nó mới nói rằng á, chúng ta lượm trái cây đều chuyên cần lao nhọc, mà nay bà lén ăn một mình. Bà xem bây giờ trái cây chỉ còn có phân nữa. Thì bà vợ bà mới cãi, con mái nó mới cãi, nó nói không, tôi không có ăn. Thì cái con trống đó nó không có tin, cho nên nó nổi giận, nó mới nói rằng á, bà không ăn lén lút, không có ăn năn, và tại sao lại còn như vậy, nếu bà không ăn thì làm sao nó giảm xuống còn có phân nữa. Cách vài ngày sau, nói xong rồi thì con gà, con hạt trống đó nó mổ cái con mái một cái, thì con mái nó chết. Thì vài ngày sau trời mưa, thì những cái trái cây khô đó, nước mưa nó thấm vô trong cái ổ, bắt đầu nó nở ra trở lại. Thì lúc đó cái con mái nó mới hối hận, nó buồn khổ, nó mới kêu vang rằng, em ơi bây giờ em ở đâu, Bến Cảng hay Cà Mau? Nhưng mà rồi làm sao được nữa. Thì quý vị thấy ở trong đời này cũng vậy, có khi chúng ta nóng giận, chúng ta thốt những cái lời thô, chúng ta buồn bực, chúng ta có những cái hành động không có chánh niệm thì làm đổ vỡ trong gia đình. Rồi quý vị thấy Việt Nam mình cũng có câu đó, no quá thì mất ngon, mà giận quá thì mất khôn. Một hôm ở chùa cũng khuya rồi, thì có một cái cô đó, cổ mới gọi lên, cổ mới nói bây giờ con phải lập tức dọn ra ngoài mướn hotel ở. Các bạn mới hỏi sao vậy, thì cổ mới nói rằng cổ với mẹ gây lộn, rồi cổ lỡ cổ nói những cái lời nặng đối với mẹ, cho nên rồi mẹ cũng giận, mẹ đuổi cổ ra ngoài đó. Thì sau đó rồi thì Pháp Hòa mới khuyên, thì bà già cũng giận, mai mốt đây là bà già đi đâu đó mà giờ không có ai chở hết, chỉ có hai mẹ con à. Mà rồi bà già cũng không cần cổ chở, nhưng mà thiệt sự bà già cũng không biết cách làm sao để mà kiếm người chở, nhưng mà nó giận quá thì cũng đuổi cổ rồi, không nói rằng không có cần cổ về cổ chở. Thì sau một ngày ở ngoài hotel đó thì cổ gọi lên lại, thì Pháp Hòa cũng có nói, thì Pháp Hòa cũng giải thích, thì cổ là người Tây Phương, cho Pháp Hòa cũng giải thích, Pháp Hòa cũng đem cái câu tiếng Việt Nam mình nói vậy đó, khi mà mình no quá thì mình sẽ không có còn ngon lành khi mình ăn thêm, và khi mình giận thì mình sẽ nói những cái lời không có được dễ thương. Mặc dù như vậy nhưng mà mẹ thì luôn luôn là hoan hỷ cho con cái, cho nên bây giờ chỉ cần cô gọi về cho mẹ, cô nhỏ giọng xuống, cô xin lỗi, thì chắc chắn mẹ cô sẽ tha lỗi và bà sẽ để cho cô chở đi. Chứ bây giờ bà già yếu mà không có ai chở thì cũng không được. Thì cuối cùng cô cũng gọi, thì chỉ có 10 phút sau thôi, thì cô gọi lên lại, cô nói thầy ơi, chiến tranh chấm dứt, giờ đỡ tốn 100 ngày một đêm. Đó, thì quý vị thấy, ở trong đời cũng vậy, nhất là cái giận á, thì ai cũng giận hết á, đừng nói rằng tôi không có giận. Phiền não thì ai cũng phiền, tu cỡ nào nó cũng còn. Phiền não thô thì nó hết, nhưng mà phiền não vi tế thì nó còn, phải không? Thí dụ như bây giờ quý vị nhìn trong chùa nè, không có một miếng rác, chánh điện sạch lắm, nhưng mà đố quý vị có bụi không? Có không? Có chứ. Thì khi mà cái rác là cái rác, mà cái bụi người ta gọi là gì? bụi người ta gọi là vi trần. Vi là gì? Rất là nhỏ, vi tế thôi. Trần là gì? Trần là bụi. Giờ quý vị không thấy phải không? Chỉ cần quý vị đứng ra chỗ ánh sáng là quý vị thấy là lăng tăng vi trần nó đang đó. Như vậy thì mình không thấy rác, nhưng mình thấy cái gì? Nếu có ánh sáng mình sẽ thấy cái vi trần. Mình tu cũng vậy. Có những cái phiền não thô, ví dụ như chửi mắng ta mình không thấy, nhưng mà hờn mang mát là còn, phải không? Giận còn, phải không? Chửi rủa là không, nhưng mà nói móc thì còn, phải không? Chửi nặng thì không, nói xa nói gần thì còn. Cho nên cái thô đó thì có thể, tu thì lâu ngày nó hết, nhưng mà cái vi trần gọi là vi tế hoặc còn. Cho nên ngài A Nan mới phát nguyện á, ngài mong làm sao gọi là hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Trong cái bài tựa Lăng Nghiêm á, ngài mong rằng ngài có thể trừ được những cái phiền não, những cái hoặc vi tế. Con người tu của mình cũng vậy, cái thô có thể hết nhưng mà cái vi tế thì còn. Bây giờ mình, cho nên mình phải tĩnh tâm niệm Phật nè, tụng kinh nè, hồi thiền để làm gì? Để cho cái lòng mình nó lắng xuống, để khi cái vi tế nó hiện lên mình thấy. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng á, tụng kinh là cái chuyện sơ cơ, ngồi thiền mới cao, hay là niệm Phật mới giỏi, không phải. Mỗi người có một phương pháp thuốc ho. Đối với con nít thì uống thuốc nước có mùi trái dâu hoặc là mùi nho. Đối với người lớn thì uống bằng thuốc viên hay là thuốc rất mạnh. Rồi đối với những cái người nào mà ho dữ dằn nữa thì phải uống cái loại mà nó, cái thuốc gì mà ở ngoài tiệm nó có bán mình không mua, không cần to, thuốc ho nó hay lắm mà cái mùi nó rất là khó uống. Cái mùi rất khó uống thì nó có nhiều loại như vậy. Cho nên á, mình không có thể nào mình cùng uống thuốc ho này mình chỉ trích cái người uống thuốc ho kia. Không có ai hơn ai khi còn phải uống thuốc, cũng như vậy. Vì vậy cho nên á, trong cái cuộc sống này á, có nhiều cách để mình trừ những cái phiền não của mình bằng cách là niệm Phật. Nếu người nào chỉ đem cái tâm chú tâm vô câu niệm Phật, mỗi ngày niệm Phật, thì quý vị tưởng tượng nếu mình niệm Phật thường xuyên thì câu niệm Phật nó gieo vào lòng thì những cái phiền não nó bớt đi đó. Bây giờ nếu mình ít niệm Phật thì cái câu niệm Phật, cái lòng từ bi nó bớt. Cho nên có niệm Phật, có ngồi thiền, có tụng kinh thì chắc chắn người đó sẽ nhẹ hàng hơn là cái người không có gì hết. Có một ngày chay lạc, bảo đảm trong người người đó sẽ có nhiều cái nhẹ nhàng hơn cái người cả năm không có một ngày chay lạc nào. Rồi một người mà một buổi chay lạc cũng còn đỡ hơn một người cả ngày không có chay lạc. Cho nên quý vị không cần phải nhất thiết là phải ăn chay. Nếu người nào chưa giỏi thì ăn tập ăn nửa ngày cũng được. Rồi giỏi rồi thì được ngày, khá nữa thì hai ngày, bao nhiêu ngày cũng quý. Chỉ cần được một ngày, một bữa ăn không thịt cá thì buổi ăn đó được gọi là buổi chay rồi. Đó, thì buổi đó là mình lắng lòng mình rồi. Vì vậy cho nên á, sống trong đời á thì ai cũng còn những cái trách móc, những cái phiền hà, những cái khó chịu. Nhưng rồi mình tự hỏi là mình nói người kia khó chịu, rồi mình có chịu khó không? Nếu mà người kia khó chịu mà mình chịu khó cái nó bớt. Chịu khó là sao? Chịu khó chấp nhận, chịu khó lắng nghe, chịu khó bỏ qua. Thì cái người kia có khó chịu cỡ nào, nhưng mà nhờ mình chịu khó cái nó hết. Cho nên là thường nói, cái tu của mình là ở cái chỗ nào? Chỗ cái khéo thôi. Không có giỏi gì, chỉ cái khéo. Cái giỏi đó, giỏi là khéo đó. Phải không? Chỉ cái khéo. Mẹ nói, nhưng mà mình chỉ khéo nín một chút, khéo nghe một chút cái nó hết chuyện. Còn mình mà không khéo nghe, khéo nín đó, mình trả lời lại cái thì nó đổ vỡ hết. Đó, vì vậy cho nên mình phải học như là, mình đừng có làm như hai con hạt này á, để rồi một ngày nào mình phải ăn năn, phải không? Rồi khi lúc đó đó mình giận, mình đuổi cái người kia đi, mình nói tao không cần mày, mày đi đi, mày đi chết bờ chết bụi đâu, mày đừng có về đây. Những cái câu nói như vậy nó đau lòng cái người con lắm. Hay là vợ chồng cũng vậy, đừng có nói những cái câu mất tình mất nghĩa. Không tình cũng còn nghĩa chứ, phải không? Không thương cũng nghĩ chút tình. Cho nên mình đuổi đi rồi thì lúc đó mình buồn, mình khổ, rồi lúc đó mình ngồi mình hát cái bài gì? Bài gì? Đôi khi trộm nhìn nhau đó, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. kể từ khi mất em anh như tấm vải lụa đào vậy đó. Tại sao vậy? Bây giờ trong người anh nó yếu lụa đào chứ sao. Rồi bây giờ câu chuyện thứ 96 là giả mù. Thở xưa có một công chúa, có một công thợ bị vua bắt làm công dịch rất khổ, còn đối đãi với họ rất là ngược đãi. Bọn họ đau khổ không thể chịu được, có một người thấy thế phải chết oan. Trong ấy có một người nghĩ ra một phương pháp làm sao để tránh được cái nạn ông vua hà hiếp á, thì người này mới giả bộ mù. Người này giả bộ mù thì mù rồi còn làm được gì nữa. Cho nên ông nhờ vậy cho nên tránh được cái khổ công, làm khổ, làm cực. Thì trong bọn á, thấy vậy thì trời ơi, chỉ cần mà mình mù cái thôi khỏi làm việc. Cho nên họ súng nhau, họ nói bây giờ mình lén vô góc nào móc mắt hết thì khỏi làm gì hết á. Thì khi đó, này các bạn, nếu mà, thì có người thấy vậy mới can. Này là nói theo tiếng Anh là ai can du đó. Mấy người đó là can mới nói rằng á, nếu mắt mù sẽ không làm cho chúng ta bớt gì, nếu mắt mù không thấy sẽ làm chúng ta đau khổ suốt đời, chúng ta thiếu gì cách lừa dối vua để tránh khỏi khổ dịch, làm chi cái công việc nguy hiểm như thế. Đó, thành thử ra quý vị thấy ở đời á, có những cái chuyện nó không cần phải như vậy mà mình nhẫn vào, rồi rốt cuộc rồi mình phải chuốc khổ. Thí dụ như người Việt mình có câu gọi là liệu cơm gấp mắm, phải không? Tức là mình liệu cái chén cơm của mình nhiều ít mình gấp thức ăn. Chứ nếu như trường hợp mà khả năng mình á thì nó cũng hạn hẹp, tài chánh hạn hẹp, cái gì cũng hạn hẹp, mà mình với tới những cái gì mà nó ngoài cái tầm tay của mình thì mình khổ. Mình khổ. Cho nên á, Pháp Hòa thường thường á thích làm gì trong cái khuôn khổ của mình thôi. Phải không? Cái gì mà nó mình thấy mình không có khả năng, mình không làm nổi thì thôi, nếu có làm thì chút chút thôi. Có một vị mới nói á, Pháp Hòa mới có một vị hòa thượng hỏi rằng á, cái chí nguyện của con làm gì, thì Pháp Hòa mới trả lời bạch hòa thượng, cái tay con nó có nhiêu đây thôi, thành thử là con chỉ cố gắng mà con lấy nhiêu đây, mà nếu con ráng nữa là con nhón lên, con chồm tới một chút nữa thôi cũng bắt quá là chừng hai gang tay nữa chứ con làm hơn. Quý vị thấy không, mình người lùn nhỏ xíu à, tay thì nó ngắn nữa, giới tới đây thôi, bây giờ có ráng nữa thì ráng tới đó thôi chứ làm sao ráng hơn, làm sao được. Cho nên mình sống ở đời á, mình phải biết cái cách sống gì, cái cách sống tùy duyên đó. Tạo duyên là dĩ nhiên rồi, tích duyên là dĩ nhiên rồi, nhưng mà phải biết tùy duyên mà sống nữa. Chứ còn sống mà mình cứ bất chấp, cứ không có biết cái duyên của mình tới đâu, không biết sức lực, không biết tài năng, thì rốt cuộc mình sao? Chết. Cái đó khổ lắm. Cho nên có nhiều người cũng vậy. Quý vị thấy mình phải biết, ai biết mình nhiều hơn? Chỉ có mình thôi, phải không? Cho nên hồi nãy nè, trong kinh Địa Tạng nè, cái phẩm thứ tư mà mình mới vừa tụng đó, chúng sanh mà tạo bao nhiêu cái điều lầm lỗi rồi đó, chỉ cần quay về quy y với Ngài Địa Tạng thôi. Ngài Địa Tạng là ai? Địa Tạng là cái tâm của mình. Chứ Địa Tạng là tâm của mình. Mà lầm lỗi là giống như mình phóng túng, mình chạy ra ngoài, mà giờ biết quay về cái tâm, thấy được cái tâm của mình, nó còn sân si bao nhiêu, nó còn phiền não bao nhiêu, cái tâm cũng như cái khả năng của mình, quay về mình đó, thì tự nhiên mình sẽ làm được những cái gì hữu ích một chút. Cho nên á, rốt cuộc rồi á, thì mình không được gì hết, mình quỷ phạm đủ thứ. Bởi vì sao? Bởi có những cái á, nó không cần thiết mình phải làm cái chuyện đó, mà mình vẫn phải làm. Mà có nhiều người hay làm gì, cái gì quý vị biết không? Làm cho lợi gan. Mà bây giờ sao? Làm cho lợi gan có nghĩa là lỡ nói rồi phải làm. Lỡ tuyên bố tao từ mày rồi, thành tử giờ không từ thì không được, cho nên phải từ. Cho nên ở đời nó có những cái người khổ đó. Có những anh thanh niên á, lâu lâu anh lên đây á, anh ngồi anh tâm sự cũng vui lắm. Anh nói thầy, tháng này con hết tiền sớm lắm. Hỏi sao vậy? Tại con lỡ ga lăng rồi. Bây giờ mà nếu mà con không có ga lăng á thì con mất con không có được đào hoa như là những người bạn kia thì con xấu hổ lắm. Thành thử bây giờ con thì Pháp Hòa mới đùa, Pháp Hòa nói à lỡ lăn rồi thì phải chịu té chứ sao. Lỡ là lỡ ngủ mà ngủ trên giường mà có cái tật hay lăn rồi thì thế nào cũng phải có ngày nó té à. Cho nên á Pháp Hòa đùa, Pháp Hòa mới nói này, sống ở đời á mà mấy đứa đó mà hễ mà đứa nào mà sang á thì phải coi chừng á. Sang mà hãy sợp nữa, sang mà sợp thì có chừng nó xẹp. sang sợp thì phải có ngày nó xẹp, mà hãy xẹp thì thế nào nó cũng xấu xí. Nói đùa đùa vậy đó, Phật Hòa mới nói thầy á, thầy nói đùa đùa vậy mà mấy đứa đem về rồi ngẫm nghĩ những câu nói đó đi, rồi đem về mà áp dụng đi, nhiều khi nó cũng lợi lạc cho mấy đứa. Thầy không gặp mấy đứa, thầy ít có chịu nói kinh lắm, thầy ít có giảng lắm, mà khi nào mà lên đây mà buồn buồn mà ngồi nói chuyện mà thầy cho một hai câu đó đem về như là cục thuốc tể vậy đó, rồi tán ra rồi pha nước uống cũng được hai vài ba bữa, xài sang lắm. Để dành biết bao lâu được 15.000 một đêm một thôi, mời bạn đi vô quán cà phê, đi vô club, rồi vô game mà casino, rồi muốn chơi gì chơi đi, sáng hôm sau bưng Phật lên nói thầy, thầy đêm hôm con thu 15.000 rồi, giờ con gửi thầy tượng Phật này, thầy thầy thờ giùm cho con để con kiếm lại 15.000. Nếu mà thờ Phật giùm mà được 15.000 là chắc thầy nhiều tiền lắm. Quý vị thấy có những đứa mà nó tội nghiệp lắm, nó vui lắm, mà nhờ mình á chịu chơi, mình ngồi nói chuyện với mấy đứa nó, cho nên thỉnh thoảng mấy đứa nó nhờ như vậy đó mà những cái lúc nó buồn nó khổ mình hiểu được nó, mình cản ngăn được những cái hành động của nó. Có nhiều đứa nó muốn chết đi cho rồi, giờ cuộc đời của nó nhìn lại nó thấy nó không còn gì hết. Có những đứa lên đây là nó coi như là nó từ giả nó chết vậy đó, nhưng mà nhờ nó ngồi nó nói chuyện rồi mình mới giải thích cho nó nghe. Hả, mượn nợ mà trốn nợ thì cuối cùng rồi con nợ nó kiếm được thì nó phải, con phải trả bù, phải trả hơn. Cho nên cái đó không phải cách, mà phải sao bây giờ là phải đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là phải mang cái nghiệp mà vãng sanh. Mặc dù con vãng sanh con đi làm, con vẫn thấy con không có tiền gì hết, tại vì lãnh ra nhiêu tiền là con trả nợ hết, that's ok, không sao hết. Con làm, bây giờ con làm, con trả nợ bằng cái gì? Bằng mồ hôi nước mắt của con, chứ không phải là bằng những cái tiền bất nghĩa nữa. Đó, mình ngồi mình chịu khó với nó. Cho nên ở nhà cũng vậy, con cái mà nhiều khi á nó có đến với mình, nó nói toàn là những cái chuyện nghĩa là negative, những cái chuyện mà mình không muốn nghe, nhưng phải ráng nghe, nhờ đó mình mới hiểu được nó. Chứ còn quý vị cứ bắt là con mình về nhà phải kể chuyện vui cho mình nghe, chuyện lành, chuyện tốt, mà đôi khi có những cái bực dọc trong nó mình không nghe được, mà đôi khi không cứu được con. Có một cái anh chàng ở bên Mỹ, anh đi lính, anh bị cụt một cái chân, anh mới gọi về cho ba mẹ, anh nói ba mẹ, con có một người bạn, anh bị cụt chân mà tội nghiệp lắm, ảnh không có người thân, bây giờ con muốn mang ảnh về để cho mình chăm sóc được không ba mẹ? Thì ba mẹ mới nói như thế này, ba mẹ nói thôi con ơi, nó cục chân hay kệ nó, con mang chi cái của nợ đó về rồi mất công phải chăm sóc nữa. Nói như vậy xong rồi á, thì ba ngày sau á, họ mới nhận được một cái tin là con của họ đã tự vận. Thì khi mà chở cái xác về tới á, thì quý vị biết cái người tự vận đó làm sao? Có một chân thôi. Vì họ, cái người con trai này muốn thử coi ba mẹ của mình có mở được cái lòng thương xót với một cái người tàn tật hay không. Thì cha mẹ phán một câu, con mang chi cái của nợ đó về. Thì anh chàng này nói, vì vậy thì đối với mình, mà mình có trở về thì chắc cha mình cũng là cái của nợ. Cho nên quý vị thấy có những câu chuyện, có những việc trong cuộc đời này á, mình nghĩ rằng không thể nào xảy ra, nhưng mà ở đời này bất cứ chuyện xấu nào, chuyện không hay nào cũng có thể xảy ra. Nhưng rồi khi quán lại thì cũng có bất cứ một chuyện tốt nào trong đời cũng có thể xảy đến. Câu chuyện thứ 97 là câu chuyện cướp áo lông dê. Có hai người đi đường trải một cánh đồng mênh mông bát ngát, gặp bọn cường đạo. Một người rất lanh lẹ chạy trốn dưới lùm cây, bọn cường đạo không trông thấy. Còn một người chạy trốn không kịp, bèn bị tên cường đạo giật áo lông dê đang mặc trong mình. Người bị ăn cướp vốn là người có vài đồng tiền giấu trong cái áo, cho nên y mới nói như thế này: anh ơi anh, anh cho tôi lấy tiền tôi mua lại cái áo lông. Hỏi tiền ở đâu? Nó dạ tiền tôi giấu trong áo. Cái người kia mới nói làm sao tao biết tiền của mày là thiệt hay giả, anh không tin á. Còn thằng thợ làm vàng á, núp ở trong rừng thì kêu nó ra đây để nó xác nhận tiền này vàng thiệt hay vàng giả. Quý vị hiểu câu chuyện không? Là có hai người đi trên đường bị ăn cướp rượt. Một người thợ làm thợ bạc á, nhanh hơn chạy trốn trong cái rừng cây. Cái người bị ăn cướp nó cướp cái áo á, thì ổng có giấu tiền trong đó. Ổng mới kêu anh ơi anh làm ơn anh cho tôi lấy tiền trong đó cho tôi mua lại cái áo, tôi lấy vàng trong đó tôi đổi với cái áo của anh. Thì cái anh thợ kia nói làm sao để tôi biết vàng của anh trong này là vàng thiệt. Thì anh mới nói rằng dạ có người xác nhận, có cái người thợ bạc đang lúp trong rừng cây kìa, kêu ảnh ra đây ảnh sẽ xác nhận rằng vàng này hay vàng thiệt. Rốt cuộc cả hai sao bị túm hết. Quý vị thấy cái câu chuyện này á, để muốn ví dụ rằng á, khi chúng ta làm được một cái việc lành nào, có một chút công đức á, thì thường thường á, mình hay bị những cái tên cướp phiền não nó cướp giật cái công đức của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Bây giờ ví dụ như thế này. Mình tới chùa mình làm công quả. Mình không có nghĩ gì hết á. Mình tới chùa gặp chén thì rửa. Gặp nhà dơ thì mình quét. Ai cần chi thì mình làm. Cái tự nhiên cái có một cái việc gì nó xảy đến, cái mình nói là sao? Cái gì nó cướp giật mình rồi? Cái phiền đó, cái phiền lụy đó. Quý vị Pháp Hòa thường nhắc á, mình đi vượt biên có nhiều cả cách mà nhiều người đi vượt biên, mỗi người đi một cách khác nhau. Có người đi vượt biên vì chính trị, có người đi vượt biên vì cuộc sống nghèo khổ đủ thứ, có người đi vượt biên vì muốn đoàn tụ gia đình mà giấy bảo lãnh nó lâu quá phải đi vượt biên cho nó lẹ, vân vân. Cái người làm ăn cũng vậy, có người làm ăn á vì họ muốn kiếm đủ sống trong cuộc sống và họ làm ăn có lương tâm. Có những người làm ăn bất kể lương tâm đạo đức gì hết, miễn sao có tiền vô là họ chịu rồi, có phải vậy không? Kẻ đi chùa cũng vậy, có người đi chùa vì cái gì? Vì thật tâm họ tu, vì phụng sự Tam Bảo. Có người đi chùa vì để coi chùa bữa nay á ai làm gì, chuyện tốt chuyện xấu, chuyện hay chuyện dở gì về phone nói với trao cho nó có chuyện để nói. Đủ kiểu cách đi chùa hết. Bây giờ á, bổn phận của mình hỏi lại mình nè, mình đi chùa vì cái gì? Mình vô chùa mình nói, cái bà này sao đi chùa kiểu kia, ông kia sao đi chùa kiểu này. Rồi cái ngồi là nghĩ là mình sao, ủa rồi còn mình sao? Đi chùa để lấy ngón tay chỉ bà này với ông kia hả? Mình đi chùa vì cái gì? Mình đi chùa vì mình tu, thì bây giờ ai tu hay không chuyện của người ta. Còn mình đi chùa, cái đầu tiên của mình đi chùa là gì? Là vì công quả rồi, thôi cứ vô công quả. Giống như có nhiều Phật tử lên đây phiền dữ lắm là ở trong hãng á, đi làm mà đủ thứ chuyện. Pháp Hòa mới nói bây giờ quý vị cứ quán chuyện thôi. Đi làm vì cái gì? Đi làm 8 tiếng đồng hồ để kiếm ăn, để sống. Còn nếu mà đi vô trong đó mà để hơn thua thì khổ lắm. Vậy thì đi vô kiếm, bên cạnh kiếm tiền thì ít, mà kiếm phiền não thì nhiều. Thì bây giờ cứ quán chuyện thôi. Tôi vô đây làm để kiếm sống. Rồi, tôi làm đúng công việc chủ giao phó. Còn các anh các chị muốn hơn muốn thua gì đó là chuyện các anh các chị. Còn chuyện của tôi là đúng 8 giờ đồng hồ tôi về. Nó khỏi phiền. Mà mình còn vô đó, mình còn dồn người này ngó người kia là về bảo đảm á, mình uống một chung thuốc độc rồi về nhà mình còn mời nữa chứ. Ông uống không? Uống với tuần miếng cho vui. Là vì sao? Là vì mình bực quá rồi không có trúc ai hết. Mình cứ đợi ông chồng mình mà đụng mình một cái thôi là mình cầm nguyên cái chén Bồ Tát Quan Âm thì cầm cam lồ rẫy, còn mình là cầm chén gì? Độc dược. Nghĩa là có bông rồi, chỉ cần ổng mà đụng mình một cái là mình rẫy ổng vài cái. Chỉ cần con mà đụng mình một cái là mình rắc nó vài cái. Rốt cuộc á, mình sao? Hại mình, hại người, hại cả hai. Còn cái kẻ kia thì về nhà ngủ tuốt. Quý hiểu ý không? Cho nên á, đừng có như một cái người này, để cho những cái tên giặc cướp nó cướp đoạt đi cái chẳng những cướp đoạt vàng của mình nè, cái áo lông của mình nè, rồi còn gì nữa, làm hại luôn cái người bạn núp ở trong cây của mình nữa. Quý vị thấy á, ở đời có nhiều khi á, có một người làm mình khổ à, mình lại quên cái chuyện là bên cạnh mình còn rất là nhiều người, họ đang ủng hộ, họ đang lo lắng cho mình, rồi mình buồn mình khổ. Cho nên á, mình làm như vậy á, thì mình dại lắm, cho nên đừng có làm cái chuyện như vậy. Ở đây có nhiều người á, buồn chồng, buồn vợ hay buồn con gì là cứ focus, cứ để tâm vô cái người đó, mà trong cái đó những cái người còn rất nhiều người, cái đứa mà nói dở á, thì nó lại được phần ưu của nó là gì? Ai cũng quan tâm hết á. Còn cái đứa nó giỏi, nó học giỏi, nó siêng năng thì mình không lo nó. Quý vị cẩn thận nha. Mặc dù con mình nó thương mình cỡ nào cũng cần biết, nhưng mà bản chất nó là chúng sanh, nó là phàm phu, thì thế nào nó cũng phải phân biệt. Tại sao mình luôn luôn làm tốt mà mẹ mình không bao giờ để ý tới mình? Còn cái người kia luôn luôn làm khổ mẹ, làm khổ ba, mà ba mẹ cứ phải để tâm tới họ, cứ la rầy mình hoài. Cha mẹ phải để ý cái đó. Rồi một khi mà cái đứa kia mà nó hư một cái nữa là mình gì? Giống như tối hôm qua cũng học kinh Bách Vụ đó, một hạt đậu rơi, rồi mình không biết rằng đừng có tìm gì cái hạt đậu đó mà làm rơi hết cả nắm đậu. Cũng giống như mình vậy nè, đừng vì một chuyện mà làm gì, làm cho tinh thần mình nó bị giảm sút, làm cho cái chí nguyện tu hành của mình nó giảm. Mình tu để gì? Mình tu để mà mình lợi lạc cho chính bản thân mình và cho gia đình mình. Còn những người xung quanh mình á, họ có đến chùa như kiểu nào đó là chuyện của họ, mình đừng có quan tâm. Mình khuyên lên, mình nhắc nhở được thì mình nhắc, nhưng mà đừng vì một phiền não một người mà bỏ cái chí nguyện tu hành, bỏ cái chuyện công phu công quả của mình. Rồi ở nhà mình công lưng. Rồi câu chuyện cuối cùng trong kinh Bách Vụ là 98 chuyện thôi, là đứa nhỏ bắt rùa. Thở xưa có một đứa nhỏ chạy chơi trong khoảng đất trống, bắt được một con rùa lớn phi thường, nó muốn giết ngay nhưng không biết làm cách nào để giết. Có người bày cho nó: em nên thả con rùa vào trong nước, con rùa sẽ bị chìm mà chết. Nó nghe như vậy, nó cầm con rùa tới, nó thả xuống nước. Đố quý vị, con rùa có bị chết chìm không? Con rùa được nước thông dong bơi chạy. Y chang, có người đang tu Phật Pháp, đang tu học rất tinh chuyên, có người ta nói một câu thôi: tu làm chi cho khổ vậy, vô chùa làm chi mà cho nó cực khổ vậy, cung phụng làm chi trong chùa vậy hả? Nói đủ thứ hết. Rồi cái là mình sao? Mình nghĩ rằng mình làm như vậy thì mình sẽ được những cái gì đó. Cho nên á, có người tu Phật Pháp rất thuần thành, sao nghe ngoại đạo dụ dỗ, phải không? À, tu cái gì mà tức khắc khai ngộ, hiện đời thành Phật giải thoát gì đó, lung tung hết. Rồi cái mình nghe theo, mình chạy theo. Cho nên quý vị thấy á, có nhiều khi á, họ dụ thử một chút cho biết. Pháp Hòa hay ví dụ chuyện này với mấy đứa nít á. Kêu nó hút thuốc á, nó không hút. Nó: mày có phải con trai không? Mày là con trai mày phải cầm thuốc mày hút. À, mày không hút thuốc mày không phải là con trai. Cái thằng nghe cũng có lý chứ, cầm điếu thuốc hút vì đó. Vậy con có phải quai không? Nó tặng cho mình một cái quai rồi. Rồi bữa sau á, mày hút thuốc được rồi á, thì mày phải làm thêm cái chuyện đó. Giờ hút đó là thường lắm, thôi chích đi. Rồi cũng nghe theo. Cho nên ở đời mình thấy không, chỉ ham một chút nhưng mà khổ bao lâu? Một đời. Ham vui một chút nhưng mà khổ một đời. Cho nên rốt cuộc rồi thì mình cũng giống như cái đứa nhỏ bị thả con rùa, bắt được con rùa rồi, bị người ta dụ thả xuống nước đi, con rùa nó chìm nó chết. À, trong kinh Bách Vụ á, mặc dù mang cái tên là 100 cái ví dụ, nhưng mà chỉ có 98 thôi. Bây giờ Pháp Hòa thêm hai câu chuyện nữa để cho nó chẳng 100. Bây giờ câu chuyện Pháp Hòa trích ở trong những quyển sách khác, đó là cái câu chuyện ông thầy một mắt. Ngày xưa có một cái ông thầy, ông bị chột một mắt, cho nên rồi ông mặc cảm với cái con mắt của mình đi. Thì trong chùa hai thầy sống chung với nhau, thì một thầy thì chuyên ra ngoài tiếp Phật tử mà thuyết pháp, một thầy thì ẩn ở bên trong không ra. Một hôm thầy này cần phải đi ra ngoài, cho nên mới nhờ thầy mà có tật con mắt á ra để mà tiếp khách. Thì ổng cũng khổ lắm, nhưng mà giờ chung chùa rồi phải chịu. Thì bữa đó tình cờ có một vị Phật tử đến giải chào, thì vị sư này cũng không nói năng gì, cũng chắp tay cười gái chào. Ông khách ông mới thấy vậy, ông mới nói: cha, thầy này có một cái lối đón chào khách đặc biệt là chỉ im lặng chào, mỉm cười, quá thiền rồi chứ. Thiền là im lặng đến mức như vậy. Cho nên ông thầy ông ở đây, ông đưa một ngón tay lên, ý ông muốn hỏi rằng bạch thầy, có phải trên thế gian này Phật là số một không? Phật là trên hết không? Ông Phật tử muốn hỏi vậy, ông giờ đưa một ngón tay. Cái thầy ông thầy này, ông mới nghe, ông thấy vậy, ông mới nghĩ bụng, ông nói cái ông nội này đến đây hỏi Phật pháp mà còn chế nhiễu tôi có một mắt nữa. Cho nên mới đưa một mắt. Ông mới nói, ông thầy là mới nói thôi kệ, mình ráng nhẫn cái ông này đi, mình đưa ông, mà ông đưa hai cái tay. Ý ông mới nói rằng á, phải rồi, bản thân tôi thiếu phước cho nên tôi bị hư một mắt, anh đầy đủ phước hơn cho nên có hai mắt. Ông đưa hai ngón tay. Thì cái ông cư sĩ Phật tử này thì đâu có hiểu vậy. Ông mới hiểu rằng thầy muốn nói rằng á, trên đời này á, mặc dù Phật là trên hết, nhưng mà nếu mà không có pháp thì làm sao mình hiểu để mình tu. Cho nên ông mới đưa, ông thầy đưa hai ngón tay, ý muốn nói là ngoài Phật còn có pháp. Ồ hay quá, thầy giải thích, thầy đối đáp thiền ngữ với mình sao mà tuyệt quá. Thì cho nên ông mới nói á, mặc dù có Phật có pháp, nhưng mà không có thầy thì làm sao mà thầy giảng kinh cho mình nghe. Cho nên tăng cũng rất là quan trọng, cho nên ông đưa ba ngón tay. Ông thầy ông mới nói cái thằng này thiệt hết sức, mình đã khen nó được phước hai con mắt rồi mà vậy mà nhớ vẫn, nghĩa là nói theo danh từ ngoài đời mình có nghĩa là sao, nó vẫn còn chọc ghẹo mình, nó nói ông với tôi cộng lại có ba mắt à. Là kỳ này là ông nhịn không nổi, ông công học tập. Quý vị hiểu không? Cái câu chuyện ý muốn nói rằng á, ở đời nó có những cái chuyện si bụng ai, si bụng mình mà ra bụng người khác, rồi mình hiểu lầm, mình trách móc, mình phiền lụy biết bao nhiêu. Có nhiều khi người ta đâu có ý đó, nhưng mà tại vì mình bị cái mặc cảm đó, mình bị bao bọc bởi cái sự mặc cảm đó, rồi mình tự mình bao bọc mình, mà trong khi đó không có ai mà nghĩ ngợi gì về mình hết. Như cái anh chàng này, không đưa một ngón tay nó Phật trên hết, thầy đưa ra hai ngón thì con hiểu rằng pháp, rồi con đưa ba ngón là tăng. Nhưng mà ông này đâu có hiểu như vậy. À, ông hiểu rằng đã tôi khen anh hai mắt rồi mà anh vẫn còn chọc ghẹo tôi. Si bụng mình mà ra bụng người khác là cái mà cũng hại mình đó. Cho nên học cái câu chuyện này rồi thì chúng ta luôn luôn tự quán lại mình, tự nhìn lại mình. Đừng có, nếu mình lỡ mình có đặt để mà người ta vào cái vị trí, cái khuôn của mình á, thì coi chừng mình sẽ bị lầm to. Bây giờ Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện nữa, là cho nó chẳng 100 nha. Câu chuyện có cái tên là Công Chúa Sử Kiện. Có ngày xưa có ba anh em trai được một cái gia tài của cha mẹ để lại. Thì một hôm họ phát giác ra rằng trong cái gia tài đó bị mất một viên ngọc. Và ba người nghi kỵ nhau là một trong ba người sẽ có người lấy cái viên ngọc đó. Cho nên á, mới đem lên quan, lên huyện gì để xử, mà rốt cuộc xử không xong. Đưa lên vua, vua xử cũng không được. Thì ông vua có một người công chúa rất là thông minh. Thì công chúa mới nói rằng á, để con xử cái vụ này. Thì công chúa ra gặp ba người, thì công chúa mới nói rằng, công chúa mới kể cho họ nghe một câu chuyện. Công chúa nói như thế này: thở xưa có một công chúa nhỏ, mỗi ngày bác giữ vườn đều tặng cho cô một cái đóa hoa hồng. Thì ngày nào công chúa nhận được cái đóa hoa hồng của một cái bác giữ vườn á, thì cô công chúa cũng đáp lại cái tình của bác bằng một nụ cười và một câu nói cảm ơn. Thì suốt bao nhiêu năm như vậy, công chúa cứ làm như vậy. Thì công chúa này á, mới nói rằng á, một ngày nào mà con có chồng á, con có được phò mã đấy, thì con sẽ đến tặng cho bác một đóa hoa hồng mà làm bằng vàng. Thì cái ông này ông không có tin là được cái sự thật như vậy. Cho nên rồi cái cô này mới nói, rồi một ngày nào bác sẽ tin. Thì một hôm nọ, cô công chúa có chồng, có phò mã. Thì cái đêm tân hôn á, cô công chúa mới nói thiệt với phò mã là cô có hứa tặng cho cái bác giữ vườn một cái đóa hoa hồng vàng vào cái đêm tân hôn của cô. Như vậy thì xin phép phò mã cho cô ra ngoài để được tặng cái đó qua đó. Thì trong khi cô cầm cái đó qua đó mà được chồng cho phép thì cô đi như vậy đó, thì cô gặp một cái tên cướp chặn đường để ăn cướp cô. Thì cô mới nói rằng á, nếu muốn cướp cái gì của tôi á, thì bây giờ xin cho tôi được gặp cái bác giữ vườn đó để tôi làm tròn cái lời hứa. Rồi trên đường tôi trở về, anh muốn lấy cái gì anh lấy, ăn cướp đồng ý, núp bên chờ. Cô đi được một đoạn, cô gặp một con cọp muốn ăn thịt cô. Thì cô mới nói rằng á, cô mới xin con cọp á. Cọp thì chắc chuyện này cũng xưa dữ, cọp mà biết nghe tiếng người đó. Thì cô mới nói với con cọp á, thôi bây giờ muốn ăn thịt tôi á, thì để cho tôi làm tròn cái lời hứa đi, rồi tôi trở về rồi cọp muốn ăn muốn xé gì tùy. À, con cọp nó cũng đồng ý. Cọp này chắc cọp cũng có tu cho nên tấm lòng giữ lời hứa, và cũng như cái sự tình cảm của công chúa, cho nên để đáp lại cái tâm tình đó, cái người giữ vườn này nguyện đưa công chúa trở về hoàng cung. Thì trên đường về trở về á, thì gặp cái tên cướp á. Thì cái tên cướp thấy cái anh mà đi chung với công chúa thân hình ảnh to lớn quá, điều này là chắc mình ra là mình bị đòn, cho nên thôi bỏ, không có dám tới gần ảnh đi. Rồi á, thì khi mà gặp gặp con cọp đói á, đòi ăn á, rồi khi kể xong câu chuyện á, thì cô công chúa mới hỏi rằng, vậy chứ ai là cái người có bao dung nhất? Thì cái người anh thứ nhất, người anh cả mới đáp rằng chàng phò mã. Công chúa hỏi tại sao gọi là có tâm hồn bao dung, thì cô công chúa mới cho cái người con trai mới trả lời rằng á, bởi vì một người chồng mà dám trong cái đêm tân hôn cho vợ mình đi một mình tới nhà một người con trai khác để tặng, để làm tròn cái lời hứa, vậy thì người con trai đó là cái người con trai có tâm hồn bao dung. Người con thứ hai mới hỏi á, bởi vì con cọp nó thấy cái người thanh niên mà đi chung á, nó cũng thấy nó sợ quá, nó nói mình đi ra mà gặp cái anh chàng này thì nó cũng giết mình, con cọp cũng bỏ đi. Thì người con thứ hai mới trả lời á, con cọp là anh hùng. Hỏi tại sao vậy? Tại vì con cọp là chiến thắng được cái đói của nó, cho nên nó bỏ nó đi. Người em út mới trả lời, tên cướp là anh hùng nhất. Hỏi tại sao? Vì tên cướp là chiến thắng được lòng tham. Thì công chúa mới xoay qua hỏi người anh cả, ông có vợ chưa? Nói dạ có rồi. Rồi cái thì cô công chúa hỏi người thứ hai, có phải bình thường anh là kẻ ham ăn không? Nói dạ phải. Xoay qua người thứ ba thì hỏi rằng á, có phải bình thường là kẻ phàm ăn? Người anh cúi đầu. Người hai người kia cũng xác nhận là đúng. Thì cô công chúa mới kết luận như thế này, người anh cả đã ca ngợi phò mã vì anh ta đứng ở trong cương vị của người chồng. Người thứ hai ca ngợi con cọp đói vì anh ta là kẻ ham ăn. Người thứ ba mà ca ngợi cái tên cướp á, vì đúng anh ta là kẻ ăn trộm cái viên ngọc. Thì công chúa mới kết luận, ở đời á, hễ mà ca tụng mà đồng tình với mình, mà ca tụng mà đồng tình với người nào á, thì người đó phải cùng bệnh với mình. Nguy hiểu ý không? À, thì khi cũng vậy, thí dụ như bây giờ mình làm một cái gì rồi á, thì mình hay ca ngợi một cái chuyện khác. Thí dụ như á, mình mua một cái hàng gì mà nó hớ, cái người khác mới lại mới nói, trời, anh mua cái này á là sao, anh mua cái này là bị lố tiền rồi. Thì việc dù tới lúc đó mình hơi hối hận chút nha. Nhưng có một người khác chạy vô mới nói, mặc dù là lố tiền nhưng mà nó đáng. Cái bắt đầu mình đồng tình với cái người kia liền, mình nói đó thấy chưa, kệ, miệng mắt một chút mà mình xài được là thôi. Nói chung á, là ở trong đời này á, mình sẽ ca tụng những người nào cùng bệnh cùng hướng với mình, dù là lỗi hay phải như vậy, hễ cái người đó cùng một cái quan niệm với mình thì lại mình lại chịu. À, còn người nào mà đi ngược với cái quan niệm của mình thì mình lại không chịu. Đó, thì cái câu chuyện mà 100 Bảo Hòa muốn kể là cái vụ sự kiện như vậy, để mà nói lên cái vấn đề là mình chỉ đồng tình với những người nào cùng với mình thôi. Còn người nào mà nói rất là thẳng nhưng mà ta nó nghịch cái lỗ tai mình làm sao, bài bác liền. Cho nên Tổ Quy Sơn gọi là trung ngôn nghịch nhĩ, lời thật thì mít lòng, phải không? Mà hễ mà mít lòng rồi thì sao, mình cũng nói là những câu mít lòng, là ngôn ngữ cay nhơn, lời nói ra thì thường làm cho người ta đau xé tâm can. Bởi vì sao? Bực quá, nó không cùng hướng với mình, Cho nên trung ngôn thì nghịch nhĩ, mà ngôn ngữ cai nhân. Đó. Nhưng mà mình đâu có biết được rằng mình ở gần những người bạn lành, bạn tốt, thì mình sẽ nghe được những điều không bao giờ được nghe, nói được những điều sát sát thanh ư nhĩ mục, mà thời thời văn ư vị văn. Luôn luôn là thanh lọc được con mắt, cái lỗ tai, phải không? Luôn thời thời thường thường được nghe những điều không được nghe. Thì thôi, nói trên bách vụ cái nó hết giờ rồi, không còn thì giờ để mà mình nói về Ngài Địa Tạng. Nhưng mà để cho chúng ta làm cái lễ vía của Ngài nó có ý nghĩa, Pháp Hòa xin quý vị 5 phút để mà chúng ta khi lễ lại Đức Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta hiểu được cái hình ảnh của Ngài. Quý vị biết thường Ngài Địa Tạng Bồ Tát có cái hình dáng như thế nào không? Hình dáng là một ông thầy, phải không? Hình dáng là một người xuất gia, tay cầm cây tích trượng, tay trái cầm viên minh châu, như cái hình Pháp Hòa có đây. À, cái hình này đây, à, hình dáng của một người xuất gia, tay cầm tích trượng, viên minh châu. Địa Tạng là tượng trưng cho cái sự an nhẫn. Tại sao gọi là an nhẫn? Bởi vì mình hiểu chữ địa là gì? Địa là gì? Địa là đất. Học tam thiên tự căn bản nhất, thiên trời, địa đất, cử cất tồn còn, tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau đó. Thì mình hiểu một cách rất căn bản, địa là đất. Vậy thì khi mà chúng ta lại Địa Tạng Bồ Tát là lại ai? Lại cái mình học cái hạnh an nhẫn chấp nhận, dù đó là tốt hay xấu, dù đó là khen hay chê, chúng ta cũng chấp nhận. Đó là chấp nhận lại Đức Địa Tạng. Tại sao cái hình ảnh của Ngài á, các vị Bồ Tát khác như là Quan Âm nè, cũng có tóc nè, đeo vàng vòng, Bồ Tát nào quý vị cũng thấy không, đeo bông, đeo vàng, để tóc. Nhưng mà tại đặc biệt chỉ có Địa Tạng Bồ Tát là cái hình ảnh của người tu. Bởi vì người tu là cái người xuất gia, mà xuất gia là tượng trưng cho hình ảnh giải thoát không ràng buộc. Chỉ có người giải thoát không ràng buộc, người ta mới chấp nhận được cái gì? Khen với chê. Còn mình ở đời á, mình ít tu hay là mình thiếu tu thì sao? Khen chê mình buồn. Còn cái người tu á, một khi chấp nhận đi tu thì phải chấp nhận cái gì? Người ta đổ nước dơ cũng phải chịu, người ta đổ nước sạch cũng phải chịu, mà người ta thương quá người ta đổ dầu thơm cũng phải chịu. Vậy thì học cái hạnh Địa Tạng là học cái hạnh của đất, đổ nước dơ nước sạch cũng phải chịu, mà có được như vậy mới là người giải thoát. Đó là qua cái hình ảnh người xuất gia. Và tại sao Ngài cầm cái tích trượng? Bởi vì ngày xưa bên Ấn Độ á, các vị thầy đi khất thực á, là có cái cây tích trượng làm bằng sắt để làm chi? Một, đi tới nhà xin cơm á, thì không có đứng ở trước cửa mà nói dạ xin lỗi có ai ở nhà không, ra đây cho tôi miếng coi, không có nói vậy, mà chỉ cần cầm cái tích trượng rung thôi. Tại vì trên cái tích trượng á, nó có 12 cái khoen, nó có cái 12 khoen nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè. Thì khi mình cầm cái tích trượng mình rung, mình lắc lắc á, thì nó nghe reng reng, thì người nhà biết là có các sư đến xin thức ăn. Hoặc là đi trên đường gặp rắn rít những cái con gì đó, mình có thể lấy cây đó mình dít nó qua bên mình đi. Thì cái tích trượng á là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái ý chí mạnh của mình, cái sức hùng dũng của mình, cái kiên trì của mình. Còn viên minh châu là cái gì? Viên minh châu, châu là tượng trưng cho cái sự sáng suốt. Mình muốn vào địa ngục, mình muốn cứu thoát những người đau khổ, thì mình trước nhất mình phải là người gì? Mình phải là người giải thoát. Chứ mình mà không là giải thoát thì làm sao mình vào địa ngục được? Cho nên khi mà chúng ta lại Ngài Địa Tạng là lại cái đức hạnh an nhẫn của Ngài, lại cái tâm hồn giải thoát của Ngài, lại cái ý chí sắc bén của Ngài, lại cái gì? Cái trí tuệ cao vời của Ngài. Như vậy lại Ngài Địa Tạng là lại ai? Chính là chúng ta cũng lại nơi cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó mới dung chứa tất cả, cái tâm của mình nó mới đầy đủ cái mạnh dạng, phải không? Cái tâm mình là nó dung nhiếp hết trí tuệ, ý chí, an nhẫn, dung chứa. Người ta nếu như á, cái tâm của mình nó chỉ như cái ly nước thì nó chỉ chứa được nhiêu đây, mà tâm của mình nó như hư không thì nó chứa được tất cả, mà tâm của mình như đại địa, như đất. Cho nên chúng ta gọi là tâm địa, phải không? Tâm địa là ý chỉ cho cái đất tâm. Như vậy thì hôm nay chúng ta kỷ niệm cái ngày vía của Đức Bồ Tát Địa Tạng, là chúng ta học cái gì của Ngài? Thứ nhất là học cái nhẫn, cái thứ hai là học cái ý chí, cái tâm vững chắc như là cây tích trượng. Phải học cái sáng suốt, phải học cái giải thoát. Đó là bốn cái đức hạnh qua cái hình ảnh của Ngài Địa Tạng mà Pháp Hòa muốn nói một cách ngắn gọn như vậy, để cho chúng ta lễ lại Ngài nó có một cái ý nghĩa sâu sắc hơn. Và hôm nay vào lúc 1:30 trưa, chúng ta sẽ trì tụng kinh Địa Tạng và làm lễ hồi hướng cái mùa là Vu Lan báo hiếu năm nay. Xin quý vị sau giờ cơm ở lại tụng một phẩm kinh cuối cùng ở trong quyển kinh Địa Tạng này, để chúng ta làm lễ kết thúc cái mùa Vu Lan năm nay. Thì chúc quý vị sau cơn mưa trời lại nắng, sau những ngày mưa lạnh hôm nay lại nắng, phải không? Thấy như vậy thì mình mới thấy đời mình á, đừng có buồn hoài. Nó không lẽ có ai nghèo ba họ, có ai khó ba đời. Hôm qua mình buồn, hôm nay mình vui. Hôm nay mình vui, ngày mai mình cũng có thể buồn. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, đến rồi cũng sẽ đi. Nhìn bầu trời cũng là một bài pháp cho mình tu rồi, chứ không cần phải làm cái gì hết. Những ngày trước còn lạnh còn mưa, hôm nay trời nắng, phải không? Hết cơn bỉ cực, tới hồi thái lai. Còn nếu không khéo thì hết cơn bỉ cực, tới hồi thối lui. Thôi chúc quý vị có một ngày an lạc. A Di Đà Phật.